Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Hồn Chi Vãn Ca. Minh Lang, nghe người ta nói ngươi tại Hoàng Thành chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị tiểu công chúa sủng hạnh. Cái kia rất mập nam tử hỏi lần nữa, chỉ là cái này trong lời nói lại không có nửa phần hâm mộ. Ngược lại là mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bàn Hùng, không nên hỏi đừng hỏi. Cẩn thận lóe đầu lưỡi. Tựa hồ là bị đâm chọt chỗ đau. Cái kia tên là Minh Lang lạnh lùng nam tử lạnh như băng nói ra. Ai, ta ngược lại là rất đồng tình với ngươi. Vốn là ngươi đều đã đột phá đến bồi linh cảnh. Không nghĩ tới lại bị công chúa hút đi công lực. Về sau lại nghĩ đột phá đến bồi linh cảnh. Sợ là khó đi, chấm ngoặc kép, Bàn Hùng y nguyên không buông tha nói. Thế nhưng là trong giọng nói lại không có nửa phần đồng tình chi ý. Cái kia gọi Minh Lang nam tử cũng không có lại trả lời cái gì. Chỉ là ánh mắt kia lại càng thêm băng lãnh. Ai, truyền thuyết bên trong thi cao a, nếu có thể để cho ta nếm một miệng, cũng là chết cũng đáng. Bàn Hùng rốt cục không lại tiếp tục chế nhạo Minh Lang. Mà chính là cúi đầu nhìn lấy lòng đất, khóe môi nhếch lên ngụm nước nói ra. Thì ngươi, tỉnh lại đi, chỉ là đáng tiếc những thứ này biên quan nhiệt huyết nam nhi. Một bầu nhiệt huyết cuối cùng lại thành toàn tông chủ miệng lưỡi chi phúc. Minh Lang đồng dạng, nhìn lấy lòng đất, ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ hoảng sợ. Tựa hồ cái này dưới đất có cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới. Cái này đột nhiên bạo phát biên cảnh chi chiến. Lại là vì đem người biến thành thi thể. Sau cùng luyện thành thi cao. Trở thành tông chủ trong miệng thực vật đây. Bàn Hùng chà chà khóe miệng ngụm nước. Lắc đầu nói ra. Cái này đều không phải chúng ta cái kia quan tâm sự tình. Giữ vững tinh thần đến. Tổ kế tiếp lập tức liền muốn tới. Giờ phút này Diệp Hàn yên tĩnh địa tựa ở trên vách tường. Lẳng lặng nghe hai người đối thoại. Nhìn lên không có phản ứng chút nào. Thật giống như chỉ là đang nghe một cái cố sự một dạng. Thế mà, chỉ có Tiểu Long biết. Giờ phút này Diệp Hàn nội tâm ngay tại kinh lịch cái này cái gì. Đây là một loại cực độ nhẫn nại. Một loại điên cuồng áp chế. Diệp Hàn, tỉnh táo. Chúng ta ẩn nặc chi thuật không cách nào che đậy sát khí của ngươi. Ngươi như là lại không khắc chế. Sẽ bị bọn họ phát hiện. Ta biết ngươi rất muốn giết người. Chỉ là cái này ngươi bây giờ giết hai người kia không chỉ có không có chút nào tác dụng. Ngược lại sẽ đả thảo kinh xa. Mà lại, ngươi không muốn biết cái này dưới đất đến cùng tồn tại cái gì không? Ngươi không muốn khai quật Quỷ Vương tông bộ mặt thật sự sao? Tử phủ chi bên trong Tiểu Long cảm ứng được Diệp Hàn thân thể chính tại run rẩy kịch liệt. Nàng đương nhiên biết Diệp Hàn run rẩy đồng thời không phải là bởi vì nơi này âm hàn khí tức, mà là không thể chịu đựng được chính mình nghe đến sự thật. Cảm giác được một cỗ nổ tung tâm tình cùng sát ý như núi lửa đồng dạng sắp phun trào. Tiểu Long vội vàng dùng ý niệm nhắc nhở. Hô, Diệp Hàn thật sâu phun một ngụm khí. Nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nắm chặt song quyền cũng chậm rãi buông ra. Quả nhiên không bao lâu, lại có một đám người hướng về nơi này đi tới. Diệp Hàn cũng không có đi quản này một đám có phải hay không trước đó cái kia 50 người. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia được xưng là Bàn Hùng nam tử. Cạch, tường phía trên cơ quan lần nữa bị cái kia Bàn Hùng phát động. Bày đặt bánh chưng vị trí, giống như một đạo miệng cống đồng dạng, cấp tốc bị mở ra. 50 bao được xưng là bánh chưng túi. Đồng thời theo cái này miệng cống ầm ầm xuống, gặp bánh chưng đều đã rơi xuống. Bàn Hùng lần nữa phát động cơ quan, đem cái kia miệng cống lần nữa đóng lại, chờ đợi đợt tiếp theo bánh chưng đến. 50 bao bánh chưng tại miệng cống mở ra trong nháy mắt đó, liền thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Giờ phút này Diệp Hàn chính bám vào một bao bánh chưng phía trên, gấp cùng theo một lúc hướng phía dưới rơi đi. Thực nương tựa theo Tiểu Long linh hồn chi lực, hoàn toàn có thể chậm rãi rơi xuống. Nhưng là vì phòng ngừa trong này có linh đan cảnh cường giả tọa chấn. Diệp Hàn vẫn là để quyết định cùng những thứ này bánh chưng cùng một chỗ. Làm vật rơi tự do rớt xuống. đem chính mình hạ xuống chi thế giấu ở bánh chưng ở giữa, để tránh bị người phát hiện. Vừa tiến vào cái này lòng đất không gian, thì có một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị nhào tới trước mặt. Cái này không chỉ là một loại mùi thối, mà là một loại cùng loại với thi thể hư thối cùng lên men vị đạo. Chỉ là ngửi một miệng, Diệp Hàn thì cảm giác mình trong dạ dày phiên giang đảo hải, suýt nữa phun ra. Diệp Hàn vội vàng ngừng lại hơi thở. May ra cái này lòng đất không gian cũng thiết trí rất nhiều nguyệt quang thạch, không dám phóng thích linh niệm. Diệp Hàn ngược lại là có thể bằng vào hai mắt thấy rõ trước mắt tình trạng. Cái này rộng lớn lòng đất không gian như cùng một cái dưới đất nhà máy hóa chất. Tầm mắt đi tới chỗ, khắp nơi đều là một cái sát bên một cái đen xì ao. Ao cùng ao ở giữa là một số tương đối chật hẹp lối đi nhỏ. Mỗi cái ao bên cạnh đều có 2 đến 3 người đứng ở nơi đó. Bọn họ tựa hồ đang không ngừng hướng trong hồ tăng thêm lấy cái gì. Còn có một số người chính đang không ngừng vận chuyển lấy thi thể, ném về cái kia trống không trong hồ. Diệp Hàn phát hiện mình chẳng mấy chốc sẽ theo một bao bánh chưng rơi xuống cái này đáy động. Mà chính mình rơi xuống vị trí là một cái to lớn sườn dốc. Bánh chưng rơi ở phía trên, hội dọc theo sườn dốc hướng phía dưới lăn đi, cuối cùng dừng ở một cái to lớn cạn ao bên trong. Mà vừa hạ xuống đi thi thể liền sẽ bị những người kia từng cái khiêng đi, sau cùng bị ném vào trong ao. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, Tiểu Long linh hồn chi lực kịp thời ngừng lại Diệp Hàn hạ lạc thân hình. Một cái lật nghiêng, Diệp Hàn cuối cùng chạm ở cái này sườn dốc phía trên. Mà vừa mới cùng một chỗ rơi xuống những cái kia bánh chưng, lúc này chính từng cái hướng lấy phía dưới lăn đi. Nơi này không có có linh đan cảnh cường giả, không cần lo lắng, Tiểu Long thanh âm tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Ngay sau đó Diệp Hàn liền cảm giác được Tiểu Long linh niệm chậm rãi hướng về phía trước lan tràn mà đi. Hiển nhiên Tiểu Long cũng đối cái này dưới đất không gian vô cùng hiếu kỳ. Diệp Hàn linh niệm không có Tiểu Long cường đại, tuy nhiên nơi này không có có linh đan cảnh cường giả, nhưng là Diệp Hàn không dám hứa chắc chính mình linh niệm liền sẽ không bị người phát hiện. Hắn cũng không dám giống như Tiểu Long không chút kiêng kỵ phóng thích ra linh niệm. Ta phải nhắc nhở ngươi, đợi chút nữa có lẽ ngươi sẽ thấy ngươi đời này đều chưa thấy qua, thậm chí vô pháp tưởng tượng sự tình. Nếu như ngươi không khắc chế chính mình tâm tình, ta kiến nghị ngươi vẫn là chớ vào đi. Tiểu Long tuy nhiên đang nhắc nhở Diệp Hàn, nhưng là nàng thanh âm trầm thấp kia bên trong, vậy mà 10 phần hiếm thấy xuất hiện một tia thanh âm rung động. Hiển nhiên giờ phút này cho dù là Tiểu Long, nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Đến cùng là cái gì, để luôn luôn tỉnh táo Tiểu Long đều không thể bình tĩnh. Diệp Hàn đương nhiên nghe ra Tiểu Long thanh âm bên trong cái kia tia run rẩy. Tiểu Long đến cùng thấy cái gì? Diệp Hàn cũng không trả lời Tiểu Long lời nói, mà chính là dọc theo cái này sườn dốc chậm rãi đi xuống. Nguyệt quang thạch phát ra màu trắng bệch ánh sáng đan xen vào nhau, để Diệp Hàn tầm mắt rất dễ dàng thấy rõ ràng cái kia đâm đầu đi tới từng cái tóc tai bù xù bóng người, làm Diệp Hàn nhìn đến cái kia từng đôi ngốc trẻ ánh mắt lúc, trong đầu không tự giác hiện lên 2 chữ, thi khôi. Chỉ thấy những thứ này người thần sắc ngốc trẻ, 2 mắt lỗ trống, 2 tay cơ giới địa theo cái này cạn ao bên trong, đem cái kia chứa đựng thi thể túi từng cái xé mở đến. Sau cùng nắm chặt những thi thể này tóc, hướng cái kia trống không trong hồ kéo đi. Thi thể tựa hồ còn rất mới mẻ, màu đỏ tươi dòng máu một đường nhuộm đỏ cái kia ngưng kết một tầng thật dày vết máu màu đỏ sậm mặt đất. Diệp Hàn theo bên trong một cái thi khôi, chỉ thấy cái kia thi khôi lạnh lùng đem trên tay thi thể vẫn tiến một cái đã phao có 8 bộ thi thể trong hồ. Tại tăng thêm cỗ này bị ném vào đến, vừa tốt 9 bộ. Ném hết thi thể thi khôi, quay người hướng vừa mới cái kia hạn ao đi đến, tiếp tục vận chuyển lấy thi thể, chỉ là lại không còn ném vào cái này thước đo bên trong. 9 bộ, Diệp Hàn nhìn mấy cái khác phao đầy thi thể ao, cũng đều là 9 bộ. Không bao lâu, liền có 2 người dẫn theo cái gì hướng về bên này đi tới. Đồng dạng là 2 cỗ thi khôi, Diệp Hàn linh niệm lặng lẽ hướng bốn phía lan tràn mà đi. Phát hiện những thứ này bận rộn bóng người vậy mà toàn bộ là không có tư tưởng, không có linh hồn. Thi khôi, bọn họ như là bị cắm vào một loại nào đó ý thức. Cơ giới tái diễn động tác trên tay. Vừa mới đi tới hai cái thi khôi. Cầm trong tay dẫn theo thùng gỗ để dưới đất. Diệp Hàn linh niệm liếc nhìn đi qua. Chỉ thấy trong thùng gỗ bộ bị cách thành bốn bộ phận. Có hai bộ phận chứa lấy hai loại bột phấn. Có một bộ phận bên trong chứa có thể là một loại nào đó thú huyết. Còn thừa cái kia một bộ phận bên trong lại là một loại cực ác tâm côn trùng. Đám côn trùng này tựa hồ là đói khát không gì sánh được. Điên cuồng địa ngọ nguậy. Còn phát ra từng trận chi chi thanh âm. Thậm chí có chút côn trùng ngay tại gặm ăn đồng bạn thân thể. Cái này bốn dạng đồ vật. Theo thứ tự là hủ thi phấn, tử hải diêm, ma răng máu cùng phệ hồn trùng. Tựa hồ biết Diệp Hàn chưa thấy qua những thứ này. Tiểu Long từng cái đem thùng nước kia bên trong đồ vật nói ra. Không cần giải thích, chỉ nghe tên. Diệp Hàn liền biết những vật này là dùng cho hư thối thi thể. Chỉ thấy cái kia thi khôi đem những tài liệu này từng cái đổ vào cái này lên men trong ao. Không bao lâu, Diệp Hàn liền nghe đến một trận tư tư thanh âm. Thi thể bắt đầu hư thối. Màu đỏ sậm dòng máu rất mau đem ao nhuộm thành màu đen. Nhìn đến bức tranh này, Diệp Hàn trong dạ dày một trận bốc lên. Cực kỳ máu me hình ảnh, tràn ngập Diệp Hàn nhãn cầu. Để Diệp Hàn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thế mà tiếp đó hình ảnh, để Diệp Hàn nhất thời cảm thấy không rét mà run. Theo những cái kia phệ hồn trùng bị rót vào trong ao. Chỉ thấy cái kia cực ác tâm côn trùng, ngọ nguậy thân thể, nhanh chóng leo đến ngay tại hư thối trên thi thể. Chỉ là bọn họ tựa hồ đồng thời không mưu cầu danh lợi tại hư thối nhục thể, mà chính là theo thi thể cái mũi, miệng cùng lỗ tai, liều mạng địa hướng trong thi thể bộ chui vào. Tiếp xuống tới một màn, để Diệp Hàn nhất thời tê cả da đầu. Chỉ thấy những cái kia ngay tại hư thối thi thể, tựa hồ không chịu nổi thể nội phệ hồn trùng đốt, vậy mà tại run rẩy kịch liệt lấy. Có chút thi thể, vậy mà nhảy một chút ngồi xuống, trong mắt cùng cái mũi, trong nháy mắt theo cái kia vặn vẹo trên mặt rơi xuống. Đến cùng là nhiều sao khó có thể chịu đựng tra tấn. Thế mà để thi thể đều làm ra phản ứng như vậy. Diệp Hàn đại não giờ phút này trống rỗng, đến cùng là bực nào tà ác người, mới có thể như vậy đi tra tấn một cái chết đi thi thể. Đến cùng là nhiều sao ác độc tâm linh. Mới sẽ làm ra cái này chờ cực kỳ bi thảm sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Hàn có lẽ mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Thế gian lại có như thế tối tăm một mặt. Thế mà đây hết thảy cũng không có kết thúc. Những cái kia run rẩy kịch liệt thi thể. Sau cùng vậy mà phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ là cái kia đã hư thối cổ họng. Tựa hồ là không thể thừa nhận khí lưu trùng kích. Trong nháy mắt biến thành một cái lỗ trống. Cũng không thể ra ngoài được nữa bất kỳ thanh âm gì. Sau một lát, Diệp Hàn cảm nhận được một tia linh hồn theo cái kia ngồi xuống trên thi thể phiêu nhiên mà ra. Những thi thể này, hẳn là hôm nay vừa mới chết ở trên chiến trường tướng sĩ. Linh hồn còn chưa tiêu tán. Bởi vì chịu không được loại này tra tấn. Linh hồn muốn xuất khiếu. Tiểu Long thanh âm bên trong lộ ra vẻ đau thương. Đều là linh hồn thể. Nàng làm sao có thể không cảm giác được, những thứ này vong hồn phát ra kêu rên, không chỉ là nơi này, toàn bộ lòng đất không gian, đều tràn ngập cái này loại linh hồn kêu rên, đan xen vào nhau, giống như là một bài hồn chi vãn ca, tràn ngập tận thế tuyệt vọng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.